Quyển 3, chương 26, rời đi. Trương Bất Liệt ôm chăn trong nhà về phòng, thì thấy một hình ảnh khiến lòng hắn mềm nhũn. Mẫu sư tử đang tựa ở đầu giường, phượng màu trong trẻo, khóe môi hơi cong lên, hàng mi dài phủ bóng xuống gò má trắng hồng, bụng hơn 8 tháng, khiến nàng có thêm vài phần ấm áp nhu hòa. Mà trên đùi nàng, tiểu sư tử đang tò mò, nằm xoa xoa bụng mẫu thân, ngẩng đầu lên, cười vô cùng sáng lạn, không biết nói gì, mà khiến mẫu sư tử cười rộ lên, xoa xoa đầu nó. Mà trên đùi chiến thập thất, một quả cầu thịt đen nhánh đang nằm đó, thi thoảng lười biếng nhấc mí mắt lên, nhìn hai mẹ con đang vừa nói vừa cười, cọ cọ đầu, để có người chú ý đến nó, rồi lại hài lòng ngủ tiếp. Một lớn, một nhỏ, một thú, rất hài hòa. Hắn tựa vào thành cửa, lẳng lặng nhìn, không hề lên tiếng, ưng mâu dần dần mềm mại. Mẫu tiểu hài tử nghiêng đầu sang, chợt thấy cha ruột, liền lập tức ôm lấy lãnh hạ, dùng hành động biểu thị, mẫu thân là của ta. Nhóc con! Trương Bất Liệt lầu bầu một câu, rồi bước vào. Túm lấy con trai, ném sang một bên, rồi dâng cái chăn lên, trước mặt lãnh hạ, cười hít mắt nói, bách tính tặng. Chiến thập thất tò mò, thò đầu lên nghiêm cú, rồi nhíu mày khó hiểu, sao cái chăn này có nhiều miếng thế? Lãnh hạ ôm con trai vào lòng, rồi nhẹ nhàng giải thích cho nó. Chiến thập thất nghe xong thì bình tĩnh đại ngộ. Cũng đúng, nhiều người chúc phúc như thế, có trăm nhà che chở, đắp cái chăn này lên thì thực sự là có phúc khí. Lãnh hạ nghĩ một chút rồi gật đầu, có thể nói như vậy, là một kiểu chúc phúc thôi. Chiến thập thất tươi cười ôm lấy cái chăn, có nhiều người chúc phúc thập thất à. Vụt, cái chăn trong lòng đã bị mổ nam nhân giật ra, ý tứ rất rõ ràng, nhóc con, đây không phải là của ngươi. Tiểu ưng màu chớp chớp, trợn mắt, chỉ có thập thất mới vừa. Chú Mất Liệt cũng trợn mắt, trong bụng mẹ ngươi còn một kia kìa. Chiến thập thất hiểu ra, rồi hâm mộ, nhìn cái bụng tròn vò của mẹ, méo miệng không vui, thập thất là ca ca. Chú Mất Liệt đặt tay lên vai nó, chép chép miệng, trừng mắt nhìn khuôn mặt giống hệt mình. Đứa trẻ này phải dạy dỗ à. Nghe qua, Khổng Dung nhường lê chưa, phải biết nhường nhịn. Mẫu tiểu hài tử biểu môi, khinh bỉ nhìn cha ruột. Chẳng thấy người nhường nhịn bao giờ, lúc nào cũng đập chiếm mẫu thân. Đại tần chiến thần nhất thời không nói được gì. Tiểu tử này còn có thể học một biết ba, thật sự là không đáng yêu à, không đáng yêu. Hắn ngụy biện không sống nhau, nó phản bác sao không sống, hắn cắn răng không sống. Không đợi mổ tiểu hài tử tiếp tục biện hộ, nam nhân bị con trai làm nghẹn họng, đã thẹn quá thành giận, ưng mau lóe lên tia sàn trá. Một linh cảm không tốt chạy thẳng lên đầu, chiến thập thất nhanh chóng đứng dậy, đạp chân định chạy đi, thì một bóng đen cười gằn cản lại. Phút, bóng người màu trắng nho nhỏ lại bị ném ra ngoài. Chú Mất Liệt vừa quay đầu lại, đã thấy lãnh hạ âm trầm nhìn mình, nhất thời nhếch môi, yếu ớt nói, tức phụ, ta đang luyện khinh công cho thập thất. Lãnh hạ phì cười, nhìn hai cha con đấu đá, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Một lớn một nhỏ đều ở bên cạnh, không có gì tốt hơn bây giờ nữa. Nàng vươn tay đặt ở hông Chiến Bất Liệt, hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng mặt lên cười. Kinh công của thập thất quả là có tiến bộ. Ưng mau lập tức sáng ngời, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của lãnh hạ, hắn nuốt nước miếng một cái,